Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1052, gặp lại Hoa Đông Phương. Yến Phong mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn xem Cơ Đồng Đồng. Hắn cái này tiểu nương môn nhi một bụng nhí nhảnh, nhưng đều biểu hiện ở nàng kinh khủng IQ phía trên. Còn là lần đầu thấy đến nàng như vậy bà tám. Nhìn cái gì vậy? Cơ Đồng Đồng vừa trừng mắt, sau đó lập tức lại cười hì hì giữ chặt Yến Phong cánh tay nói. Đừng nhìn như vậy người ta nha. Người ta cũng là một nữ nhân nha. Cũng có ôn nhu làm người hài lòng một mặt. Ôn nhu làm người hài lòng một mặt. Yến Phong chỉ cảm thấy rùng mình, đều nổi da gà. Hắn vẫn cảm thấy Cơ Đồng Đồng cỗ này lạnh như băng tương đối tốt. Ôn nhu như vậy động lòng người tổng cảm thấy chỗ nào không quá thực sự. Cùng Lưu Vân bọn họ hiệp về sau, làm Lô An trông thấy hoàng tự tổ người về sau, trên mặt lập tức vô cùng kinh khủng, kêu lên, là các ngươi, xem ra Lô An xác thực gặp qua long tổ người. Bởi vậy càng thêm kết luận nơi này nhà máy chính là Hoa Thanh Phong không tử chiến sĩ căn cứ. Yến Phong nói, không cần lo lắng, chuyện xảy ra ở nơi này không có quan hệ gì với bọn họ. Là bọn hắn phía trước trưởng quan làm, bọn họ không là người xấu. Gặp Yến Phong nói như vậy, Lô An mới tính thở dài một hơi, nhìn chằm chằm Lô An. Lưu Vân lập tức hai mắt sáng lên, giơ ngón tay cái lên nói, anh vợ, quả nhiên lợi hại a, mới vừa tới nơi này liền ngâm một cái dị vực mỹ nữ nhi. Vân Lãng càng là cùng Lâm Hiểu Hổ ngây ngốc chạy tới. Xong Lô An cười hì hì hô, sư nương, những người khác cũng đều là xấu xa biểu lộ. Bọn họ đối với Yến Phong siêu cường tán gái nhi đại pháp đã sớm miễn dịch. Cũng đều cảm thấy phàm là cùng Yến Phong đi chung với nhau mỹ nữ, khẳng định có một chân. Coi như bây giờ không có cũng là chuyện sớm hay muộn. Yến Phong vừa trừng mắt, một cước đem Vân Lãng cùng Lâm Hiểu Hổ đạp bay ra ngoài. Sau đó đưa tay chính là một cái tát mạnh tử quất vào Lưu Vân trên đầu. Cả giận nói, dị vực cái đầu của ngươi a, còn dám nói năng bậy bạ, có tin ta hay không trở về cùng Lam Lam tâm sự. Lưu Vân mặt lập tức liền sụ xuống, kêu khóc nói, đừng a, ta sai rồi, ta lại cũng không nói bậy được hay không. Hắn hiện tại cùng Lam Hiểu Lam quan hệ trên cơ bản định xuống dưới. Có thể Lam Hiểu Lam đối với Yến Phong có một loại gần như tín ngưỡng sùng bái. Nếu là Yến Phong ở trước mặt nàng nhai một lần cái lưỡi. Sau khi trở về, Lưu Vân không phải là bị thu thập thảm không thể. Đơn giản làm một lần giới thiệu. Tất cả mọi người là gương mặt ngạc nhiên. Khá lắm, lại còn là một cái công chúa điện hạ. Đầu năm nay, công chúa thân phận còn lâu mới có được xã hội phong kiến như vậy cao cao tại thượng. Cùng bình thường danh môn đại tiểu thư không có khác nhau lớn gì. Nhưng nói cho cùng vẫn là một vị công chúa. Tất cả mọi người cảm thấy tương đối mới lạ. Lô An là rất xinh đẹp. Nhưng Yến Phong cũng không phải lưu manh. Trông thấy mỹ nữ liền có ý tưởng. Lại nói, trong nhà những cái kia cọp cái đều còn không có giải quyết. Hắn cũng không muốn kêu thêm gây bất kỳ nữ nhân nào. Xét thấy hắn siêu cường mị lực cá nhân, kiên quyết không cùng bất kỳ nữ nhân nào phát sinh bất luận cái gì mập mờ tình tiết. Vừa có manh mối liền lập tức dập tắt. Bất quá cũng may Lô An đối với Trung Hoa không phải đặc biệt tinh thông. Đối với sư nương, hai chữ này hàm nghĩa không hiểu. Để cho nàng nhịn không được hướng Cơ Đồng Đồng tò mò hỏi. Sư nương là có ý gì a? Ai biết Cơ Đồng Đồng cái này tiểu nương môn nhi cười hì hì nói. Yến Phong là sư phụ của bọn hắn. Sư nương là bọn hắn đối với sư phó vợ xưng hô. Yến Phong lập tức một trận cuồng choáng. Cái này tiểu nương môn nhi hôm nay là thế nào? E sợ cho thiên hạ không loạn sao? Lộ An hiểu sư nương ý nghĩa. Nhưng chỉ là cười ha ha nói. Không có quan hệ. Mặc dù sư phụ của các ngươi lớn lên rất đẹp trai, nhưng ta đã có ý chung nhân. Hơn nữa hắn nói đến đây, Lộ An cảm xúc lập tức biến xa sút đứng lên, lộ ra nhàn nhạt đau thương. Yến Phong mới không quan tâm những chuyện đó. Nữ hài tâm tư tuyệt đối đừng đi đoán. đoán nhiều dễ dàng xảy ra chuyện. Huống hồ hắn cảm thấy, lấy mị lực của hắn, có ý chung nhân thì thế nào? Liền xem như một cái nữ đồng tính luyến ái, Hạ Túc công phu cũng có thể đem nàng cầm xuống. Bớt nói nhiều lời, Yến Phong đem chuyện đã xảy ra kể xong một lần về sau, đều đối với Lộ An hiện trạng cảm giác được đồng tình. Mặc dù không phải bổn quốc người, nhưng Lộ An quốc dân tao ngộ cũng đáng được đồng tình. Lập tức khởi hành tiến về căn cứ, xe rất nhanh liền đến gần rồi Lộ An quốc nội khu công nghiệp. Rất xa Lộ An liền dừng xe lại, nói, nơi này đề phòng xâm nghiêm, xe không thể cách quá gần. Yến Phong rất xa đã nhìn thấy khu công nghiệp phụ cận có rất nhiều võ trang đầy đủ trọng binh dừng tay. Cơ Đồng Đồng cái kia bén nhạy sức quan sát còn phát hiện chỗ tối tối thiểu nhất có 10 cái tay bắn tỉa tại ẩn núp. Bất quá những người này chủng loại không đồng nhất, có người da trắng, có người da đen, cũng có khu vực Trung Đông đặc thù màu da đám người. Từng cái ánh mắt sắc bén, xem ra cũng là tinh anh. Những cái này nhưng lại không tính là gì. Yến Phong càng phát giác được chung quanh còn có nhóm lớn cao thủ tại ẩn giấu lấy. Trong đó thậm chí còn có 2 tên vương giả cao thủ. Điều này không khỏi làm Yến Phong có chút kỳ quái. Nghiêm mật như vậy lực lượng phòng thủ, vậy mà để cho Lô An một cái tiểu nữ hài tiềm nhập đi vào. Khả năng này, căn bản chính là không có. Chẳng lẽ cái này Lô An có vấn đề? Nàng đang nói láo. Tần Sư Hào rụt cổ một cái nói, nơi này nhiều cao thủ như vậy, nghĩ phải lặng lẽ tiến vào đi, căn bản liền không khả năng, xem ra nhất định phải đánh một trận. Cơ Đồng Đồng bén nhọn ánh mắt nhìn về phía Lộ An. Lộ An giống như cũng đã nhận ra có vấn đề, thần sắc có chút kinh hoàng, nhưng nàng biểu hiện ra kinh hoàng lại làm cho Cơ Đồng Đồng yên tâm. Nếu như Lộ An thật là một tên gian tế, cái kia công phu của nàng cũng quá vụng về, rất dễ dàng bại lộ. Nhưng Cơ Đồng Đồng tâm tư là bực nào kín đáo, trực tiếp hỏi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi căn bản cũng không có đi vào đi. Lộ An lập tức biến sắc, biết rõ không dối gạt được, nói, không sai, ta đích xác cho tới bây giờ đều không có đi vào. Vậy là ngươi làm sao biết tình huống bên trong? Là Jason nói cho ta biết. Nguyên lai Jason là Lô An vị hôn phu, đồng thời cũng là nước láng giềng Ô Vương Thụy Vương quốc vương tử. Bản thân thực lực bất phàm, Lô An cảm giác nhà máy là lạ, liền nói cho Jason. Jason liền sung phong nhận việc trước đi điều tra. Cuối cùng Jason thành công, nhưng là trọng thương trốn thoát, đem tình huống bên trong nói cho Lô An về sau, liền đã bất tỉnh, cho tới bây giờ đều không tỉnh lại nữa. Cơ Đồng Đồng kết luận Lô An cũng không hề nói dối, bởi vì căn bản nói láo tất yếu. Sau khi nghe xong chẳng những không tức giận, ngược lại hướng Lô An lời thề son sắt nói, yên tâm đi, các loại xong xuôi chuyện nơi đây, ta cam đoan vị hôn phu của ngươi có thể tỉnh lại. Thực, Lô An gương mặt kinh hỉ, đương nhiên là thật, ta Đồng Đồng đại tiểu thư cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Cơ Đồng Đồng bảo đảm nói. Yến Phong biết rõ Cơ Đồng Đồng đánh là ý định gì. Nếu như bọn hắn giải quyết chuyện nơi đây, lại cứu sống Jason, vậy liền cùng Lô An còn có Ô Vương Thụy hai nước đều kết thâm hậu hữu nghị. Đến lúc đó đưa ra một chút yêu cầu hợp lý, người ta căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Đi qua ngắn ngủi bố trí về sau, cuối cùng đã định. Từ hoàng tự tổ người ứng phó những cái kia võ trang đầy đủ quân nhân. Lấy thực lực của bọn hắn, không uổng phí chút sức lực. Những người còn lại từ Bạo Long dẫn đội, đánh giết ẩn núp bên trong cao thủ. Về phần cái kia 2 cái vương giả cao thủ, lấy chúng nhân chi lực coi như không thể đánh giết, cũng sẽ không xuất hiện cái gì quá lớn ngoài ý muốn. Yến Phong, Cơ Đồng Đồng cùng Huyết Mân Côi trực tiếp giết vào trong căn cứ. Hoàng tự tổ bắt đầu hành động, bọn họ cá nhân thực lực kém cỏi nhất cũng ở đây cấp bậc tông sư. Thân thể nhanh như thiểm điện vọt tới, giơ tay chém xuống, những quân nhân kia đều còn không biết là tình huống như thế nào. Liền đã bị xóa sạch cổ, máu tươi cuồng phún, nhưng điều này khiến cho ẩn núp bên trong cao thủ phát hiện. Lập tức kéo vang cảnh báo. Nhưng Hoàng Tự Tổ động tác thật sự là quá nhanh. Chờ bọn hắn kịp phản ứng về sau, đã có một nửa người bị giết chết. Yến Phong nhịn không được một trận sợ hãi thán phục. Hắn thấy, tông sư thực lực cấp bậc có lẽ không quá cao. Nhưng bọn hắn kinh nghiệm thực chiến thật sự là quá mạnh mẽ. Giữa hai bên phối hợp ăn ý tới cực điểm. Giết người từ trong vô hình. Nếu như không có võ đạo bên trong người siêu cường cao thủ xuất hiện. Cái này căn bản là một đám sắc bén vô song hổ lang chi sư. Long tổ uy hiếp thiên hạ. Tuyệt đối không phải hư danh. Mà là dùng hàng thật giá thật chiến lực tạo ra. Ẩn núp bên trong số lớn cao thủ xuất động. Hai tên vương giả cao thủ cũng hiện thân. Bên này lấy Lưu Vân cùng Bạo Long vi thủ. Thực lực của hai người cũng không tiến vào vương giả. Nhưng cũng chỉ là kém một đường. Song quyền nan địch bốn tay. Tăng thêm những người khác phối hợp. Đủ để ngăn chặn. Yến Phong mang theo Cơ Đồng Đồng cùng Huyết Mân Côi nhanh chóng vọt vào trong căn cứ. Bọn họ nhất định phải nhanh chóng giải quyết bên trong sự tình. Ở đối phương còn chưa kịp phản ứng kích hoạt nhóm lớn không tử chiến sĩ trước đó khống chế lại cục. Diện, nếu là nhóm lớn không tử chiến sĩ đều kích hoạt lên. Vấn đề không là rất lớn, nhưng thu thập tất nhiên sẽ sinh ra lực tàn phá kinh khủng. Thậm chí hội hủy cả cái căn cứ. Đây cũng không phải là Yến Phong nguyện ý thấy. Vừa vào cửa, hai cái giữ cửa rõ ràng đều là tiên thiên cao thủ. Thật là có đủ đắc ý. Không cần Yến Phong động thủ. Huyết Mân Côi trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ. Hai cái đầu lăn rơi trên mặt đất. Một quyền oanh bạo trước mặt khoảng chừng nửa mét sau cửa sắt lớn. Chỉ thấy bên trong là một cái không gian thật lớn. Vô số thân mặc áo choàng trắng người ở bên trong bận rộn. Tại không gian chính giữa trưng bày hàng ngàn hàng vạn hình tròn lớn pha lê cầu. Bên trong tràn đầy chất lỏng màu lam nhạt. Trong chất lỏng ngâm thân thể, màu da trắng bệch, cách pha lê cũng có thể cảm giác được cỗ âm lãnh sát khí. Yến Phong cảm giác da đầu đều tê dại. Nơi này vậy mà nuôi dưỡng nhiều như vậy không tử chiến sĩ. Nếu là tất cả đều thả ra, còn không thiên hạ đại loạn. Cơ Đồng Đồng nói, chia ra hành động, nàng hiện tại nhất định phải khống chế lại kích hoạt những cái này không tử chiến sĩ chốt mở ở tại. Mà Yến Phong nhiệm vụ càng nặng, bên ngoài đều có hai cái vương giả cao thủ bảo vệ. Bên trong cao thủ sẽ chỉ mạnh hơn. Hơn nữa đã tới, nhóm lớn võ giả vọt vào. Kém nhất cũng là tiên thiên cường giả. Một nhiều hơn phân nửa đều ở tông sư chi cảnh. Huyết Mân Côi không chút do dự rút ra trường kiếm xông tới. Một kiếm bổ ra, một gã tiên thiên cường giả cùng một tên tông sư cao thủ trực tiếp nuốt hận. Huyết Mân Côi thực lực đã tại tông sư đỉnh phong. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bước vào vương giả chi cảnh. Lấy thực lực của nàng. Trong thời gian ngắn không có vấn đề gì. Một cổ cuồng bạo uy áp đột nhiên ngút trời mà hàng. Trực tiếp ép hướng Huyết Mân Côi. Đây là vương giả cao thủ uy áp. Hơn nữa còn là vương giả đỉnh phong. Một chiêu liền có thể diệt sát Huyết Mân Côi. Yến Phong cười lạnh một tiếng. Dứt khoát một quyền đánh ra. Oanh, va chạm kịch liệt âm thanh. Người tới hiển thân ảnh hiện ra. Lệnh Yến Phong kinh ngạc là, lại còn là một cái lớn người quen. Tài năng ngút trời a. Trong thời gian ngắn ngủi, người vậy mà liền có thể trưởng thành đến loại trình độ này. Người tới thở dài một tiếng nói. Dĩ nhiên là ngươi. Yến Phong cả giận nói. Người tới một thân áo xám, tóc hoa râm. Dĩ nhiên là trước đó Yến Phong sông Tu La Tràng thời điểm. Phụ trách thủ quan Hoa Đông Phương. Mặc dù lúc ấy Hoa Đông Phương muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nhưng Yến Phong đối với hắn cũng không ghét. Dù sao song phương là thù địch phương. Hơn nữa một cái tiền bối cao thủ cũng đáng được tôn kính. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.